Minh Vũ đại đế phi thân rơi xuống, nhìn về phía Diệp Thần cùng Tiểu Dực ở một bên, Tiểu Dực này vẫn đi theo phía sau Diệp Thần, không biết cùng Diệp Thần liên hệ thế nào với, thật giống như rất nghe Diệp Thần nói, lúc trước Vũ Lâm Kim Giáp thu thập đến tin tức Tiểu Dực một quyền đánh nát đầu lâu Kim Khôi Giáp Ngư, hắn cũng đã có điều chú ý, nhưng không nghĩ tới thực lực Tiểu Dực lại mạnh mẽ hung hãn như vậy. May mà mình cùng Diệp Thần quan hệ không tính là quá xấu, trong lòng Minh Vũ Đại Đế đã khẳng định Diệp Thần nhất định là đệ tử tông môn thần bí nào đó, mà tông môn thần bí kia chỉ sợ so sánh với những siêu cấp tông môn ở Trung ương đế quốc cũng không kém chút nào. Như thế nào, có bị thương không? Minh Vũ Đại Đế nhìn về phía Diệp Thần an ủi nói, hiện tại hắn đã đem Diệp Thần đặt ở vị trí cùng mình ngang nhau. Diệp Thần thương thế đã hồi phục xong, đứng lên, lắc đầu. Ta không sao, ánh mắt những địa tôn cường giả của Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế kia có chút quái dị nhìn Diệp Thần cùng Tiểu Dực thầm nghĩ trong lòng, hai cái quái vật. Sau này cho dù cho bọn hắn 10 lá gan, cũng không dám trêu chọc Diệp Thần cùng Tiểu Dực, nhất là những địa tôn cấp cường giả thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế thầm nghĩ nhất định phải cẩn thận dặn dò người thân cận, ngàn vạn không thể trêu chọc hai người kia. Ngoại giới cũng không biết thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế có nhiều địa tôn sao thủ như vậy, lần này thủ hạ tinh anh của Minh Vũ Đại Đế ra hết, là đầu tiên hiện ra ở trước mắt thế nhân, mặc dù Tây Vũ Hoàng tộc xuống dốc nhưng so sánh với ba đại tông môn cũng là mạnh không ít, chỉ bất quá đồng thời. Góc truyện audio.com, đối mặt hai đại tông môn mà nói, liền hơi có chút thoa kém. Nếu có nhân phẩm đan dược phụ trợ tình huống sẽ rất có thay đổi. Cách chương.